Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505, bạn cũ. Canh thứ nhất, rầm rầm lại nghe tiếng chiến đấu ầm ầm, vang vọng mây xanh đi. Lần này, không phải bắt nguồn từ trong sơn giã, mà là ở một chỗ đầm lấy lớn bên trong, bùn nhão bay loạn, nước đục tung tóe. Chờ đến âm thanh dần dần nhỏ đi sau, chỉ còn trung ương một hòn đảo nhỏ, vẫn tính hoàn chỉnh, nhưng đã rạn nứt vô cùng lợi hại, san sát phòng ốc vỡ vụn, hướng trong vết nứt rơi xuống mà đi, xẹt xẹt, xẹt xẹt, Phương Tuấn mi mặt không mặt ngoài, đem từng cái trong không gian chứa đồ vật, cuốn cái sạch sẽ. Lúc này mới chậm gì gì hướng đi còn sót lại mấy chỗ cấm chế trận pháp phong tỏa nơi. Ầm ầm lại là mọi chỗ nổ ra đến. Ở nổ ra nơi thứ hai sau, một cái vực sâu vậy hang động xuất hiện ở Phương Tuấn Mi trước mắt. Mùi máu tanh xông vào mũi, Phương Tuấn Mi cau mày. Thần thức nhìn lại, phía dưới hơn trăm trượng sâu nơi là một vũng hồ nước màu máu dạng đồ vật. Trong hồ nước màu máu này, lại đứng lên mấy chục cây cao tới chừng 10 trượng cọc. Trên mỗi một cây cọc, đều treo một cái tu sĩ, nhân tộc, thiên ma, yêu thú, bách tộc, không thiếu gì cả. Từng cái tu sĩ, nửa người ở máu loãng, nửa người dưới ở máu loãng trên. Quần áo đã bẩn đến biến thành màu đen có mùi, thân thể đặc biệt lớn một chút. Phảng phất bắt đầu bành trướng bình thường, lại nhìn kỹ lại, ở đâu là bành trướng, rõ ràng là từng con đỏ như màu máu đỉa dạng đồ vật. Leo lên ở bọn họ gầy gò trên thân thể, dài mà nhọn xúc tu, đâm vào trong đầu của bọn họ, cũng không biết đang ăn uống món đồ gì, máu tanh, tàn nhẫn, khủng bố, không hỏi có thể biết, lại là ở bồi dưỡng cái gì vật ác độc. Từng cái kia tu sĩ, thân thể run rẩy, lệch lại không phát ra được một điểm âm thanh đến, mỗi người con người dại ra, phảng phất đã mất cảm giác bình thường. Phương Tuấn Mi từng cái đảo qua, đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, rơi ở một người trong đó trên người. Đây là một nhân tộc ông lão, thân cao gầy cực điểm, chỉ còn một miếng da một dạng, dán ở trên thân mình. Tóc tùm la tùm lum, phảng phất một bộ hình người khô lâu bình thường, tản mát ra cảnh giới khí tức, là trí nhân sơ kỳ, nhưng lại cực uể oải, như trong gió ánh nến, lung lay muốn diệt, bạch, Phương Tuấn Mi bóng người lóe lên, rơi xuống người này trước người, hắn này vừa xuất hiện, lập tức rước lấy những kia bị treo tu sĩ ánh mắt quét tới. Nhưng trong mắt lại không kinh hỉ tâm ý, chỉ có nghi hoặc cùng bi ai. Thập Phương thị tiền bối, là ngươi sao? Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú nhân tộc kia ông lão, không thể tin được vậy hỏi. Tuy rằng gầy gò rất nhiều, nhưng người lão giả này, rõ ràng chính là vị kia yêu thích thu thập đạo tâm cố sự Thập Phương thị. Không nghĩ tới cũng xung kích đến cảnh giới trí nhân, vẫn còn ở nơi này gặp nạn. Ngoặc kép, ngươi là ai? Thập Phương thị nghe vậy, trong mắt miễn cưỡng có vài tia sáng, nhưng nơi nào còn có cái gì năm đó tiền bối phong thái. Mái tóc dài tùm la tùm lum rối tung, cả người tỏa ra mùi hôi thối. Phương Tuấn Mi há miệng, lập tức lại đổi thành truyền âm. Tiền bối, ta là Phương Tuấn Mi, ngươi đồ đệ bạn của Tuyệt Thế Chí Viễn. Năm đó ta còn hỏi ngươi nghe qua tổ phụ của ta Trấn Mi đạo quân tin tức. Bây giờ dùng dịch dung đan sửa lại dung mạo. Thập Phương thị nghe vậy, càng thêm không thể tin được nhìn hắn, lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng, ngươi làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Tiền bối, đừng nói nhiều như vậy, ta trước tiên cứu ngươi đi ra. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi liền muốn động thủ, đừng nhúc nhích. Thập Phương thị nhưng là gấp hét lớn lên. Phương Tuấn Mi động tĩnh dừng lại, không rõ nhìn hắn, trên người ta những quái vật này miệng đã cùng nguyên thần của ta liên kết, ngươi một đòn giết bọn họ, ta cũng lập tức chết ngay. Thập Phương Thị nói nhanh. Phương Tuấn Mi nghe vậy lại là sờn cả tóc gáy, nói rằng vậy làm sao bây giờ, ai cũng cứu không được chúng ta, ta cùng bọn họ đều chết chắc rồi. Thập Phương Thị ánh mắt ảm đạm đi, một bộ cùng đường mặt lộ mất tinh thần hình ảnh. Phương Tuấn Mi thấy thế thổn thức, tiểu tử, ngươi là như thế nào nơi này, cái bộ tộc này tộc nhân đây, mau rời đi nơi này, đây là một như ma quỷ chủng tộc. Thập Phương Thị nhớ tới chính sự, lại lập tức hỏi, tiền bối yên tâm, bọn họ cũng đã bị ta giết. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, lời vừa nói ra, không chỉ là Thập Phương Thị, liền ngay cả hang động những tu sĩ khác, đều chỉnh tề lộ ra vẻ khiếp sợ đến. Thập Phương Thị có lẽ là đã chấn kinh quá nhiều, trầm mặc chốc lát, liền lẩm bẩm nói, giết tốt, tiền bối, ngươi lại là vì sao tới trong này? Thập Phương Thị nghe vậy, nhắm mắt lại, lại mở, thở dài nói, bách tộc đường nối sau khi mở ra, lão phu liền tới bên này du lịch lang bạt, đi ngang qua ác nhân đảo phụ cận lúc, bị bọn họ tộc nhân nhìn chằm chằm, lời chót lưỡi đầu môi kết giao, cuối cùng trúng rồi thủ đoạn của bọn họ, cuối cùng lại bị nhốt vào nơi này đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, ngoặc kép, tiểu tử, giúp ta một tay, cho ta một cái thoải mái đi, ta bị dằn vặt quá lâu. Thập Phương Thị lại nói, trong mắt lại có nhiệt lệ, cuồn cuộn mà xuống lên. Phương Tuấn Mi xem cũng là thay đổi sắc mặt, suy nghĩ một chút, hỏi, tiền bối nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Ngoặc kép, ta trong không gian chứa đồ vật, bọn họ còn không lấy đi, ngươi một hồi lấy, sau đó nhìn thấy Chí Viễn, giúp ta mang cho hắn, đặc biệt là bản kia đạo tâm tập, ngươi nghĩ xem cũng có thể nhìn, những vật khác cũng có thể đưa ngươi, nói cho hắn, muốn so với lão phu, đi càng xa hơn. Thập Phương Thị nhìn thấy Phương Tuấn Mi, dường như lại không sinh trí bình thường, khí huyết dần kiệt, nói chuyện cũng đứt quãng lên, tiền bối yên tâm, ta sẽ đều mang cho Chí Viễn huynh. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu đáp ứng. Thập Phương Thị nở nụ cười hớn hở, nhắm hai mắt lại, lại không lời nào để nói. Vèo, Phương Tuấn Mi trầm mặc chỉ chốc lát sau, cuối cùng một chỉ điểm ra, xuyên thủng Thập Phương Thị đầu lâu. Chít chít, Thập Phương Thị một chết, những kia đỏ như màu máu đỉa vậy quái vật lập tức thu hồi xúc tu, chít chít rít gào lên hướng Phương Tuấn Mi đánh tới. Ầm ầm ầm, Phương Tuấn Mi tiện tay đánh giết, cũng không nữa đa sầu đa cảm, trước tiên lấy lên Thập Phương Thị đồ vật đến, ngoặc kép, đạo hữu, cũng cho ta một cái thoải mái đi, ta trong không gian chứa đồ vật đều đưa cho ngươi làm báo đáp, tiền bối cũng xin mời giúp ta một tay. Trong hang động tu sĩ dồn dập lên tiếng, mỗi người âm thanh suy yếu không gì sánh được, lại lộ ra ý cầu khẩn, liền ngay cả những kia ác nhân tộc tu sĩ cũng không ngoại lệ. Đường đường tổ khiếu chí nhân tu sĩ lưu lạc đến một bước này thực sự là đáng buồn đáng tiếc. Dầm dầm, thời gian uống cạn hai chén trà sau, vực sâu bốn phía hàng rào ầm ầm sụp đổ, đập vào trong chỗ sâu, đêm này hắc ám máu tanh vực sâu vùi lấp lên. Phương Tuấn Mi rời nơi này lại là trước tiên bế quan tu luyện, thôn phệ bắt được nguyên thần, hầu như mỗi thôn phệ một cái, hắn cũng có thể cảm giác được bất diệt đạo tâm gợn sóng, nhưng cũng không cách nào đạt đến lột xác cấp độ, hơn nữa mỗi lần đều sẽ hạ xuống. Này tiến triển dù sao cũng hơi làm người ủ rũ, bất quá hắn còn không hề từ bỏ, hơn nữa chỉ là lực lượng thần thức lớn mạnh cũng đầy đủ hấp dẫn người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?